Tàn Nguyệt Tình Thương, chương 1, góc truyện audio.com. Ta gọi là Phùng Cách, năm nay 19 tuổi. Nam nhân, tốt nghiệp cấp 3 ở nhà chờ đợi thư thông báo tuyển chọn của đại học vi rằng không biết có thể hay không. Hứng thú ham thôi tại cái kia kêu phổ biến A, đương nhiên là trừ bỏ học tập gạch dưới. Phùng Cách một trận đông sư giống, tiếp theo cảm nhận được sát khí đến. Mọi người không cần hiểu lầm. Người ta thực thiện lương, không có đắc tội qua bất luận kẻ nào. Thanh âm giết người này là của lão muội ta rồi. Hắc hắc ô ô ta thật đáng thương a, nói. Ta ngày hôm qua mua bánh ngọt đặt ở tủ lạnh. Bánh ngọt đi đâu rồi? Lão muội điên cuồng hét lên. Lão muội, thiên thời tiết nóng như vậy. Sinh khí dung dễ dàng thượng hòa. Hắc hắc, nga, thượng hòa a, vậy được rồi. Ta sẽ không sinh khí. Ta đây muốn hỏi một chút, ca ca ta cưng ơi, ngài biết ngày hôm qua bánh ngọt trong tủ lạnh người nào lấy không? Lão muội cười hỏi ta, lão muội, đừng cười như vậy được không? Ta sợ, người kia cười thật là dọa người tốt à, bánh ngọt. Cái gì bánh ngọt, ta không biết à, không biết, kia quên đi, ai đáng thương à, không biết ai trộm, người ta tại trên bánh ngọt, chuẩn bị dùng để đọc con chuột. Ai ai này khó hiểu, giờ còn lại ta còn để trong phòng mà. Ách, hoa lão muội ta một đầu nhào vào trong lòng lão muội. Người ta không cần chết, ta thừa nhận, cái bánh ngọt kia là ta ăn chúng rồi. Người ta không cần đã chết rồi. Hảo, tốt lắm, ta, liền, biết, nói, là, ngươi, ách, nói, vì cái gì muốn ăn bánh ngọt của ta, kia bánh ngọt để cho ta ăn chúng. Bánh ngọt biết nói chuyện sao? Không sẽ không, vậy ngươi vì cái gì động đồ của người khác? Cái kia ta sợ bánh ngọt đặt ở chỗ ấy sẽ hư. Người ta xuất phát từ hảo tâm đem nó ăn mà. Không tốt, ta phát hiện lão muội sắc mặt nguyên lai khó coi. Đành phải ăn ngay nói thật. Hảo tâm sao? Đúng vậy, người ta thực thiện lương. Ha ha, thiện lương a, Phùng Cách, ta tố cáo ngươi. Ta hiện đi học, đến trước lúc ta về không thấy có hai khối đản cao nhất khuông nhất dạng. Ngươi liền chờ nhặt xác đi. Tiếp theo băng một tiếng đóng cửa. Trong nhà chỉ để lại ta kinh ngạc. Ô ô, Cách Trương.